Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 101, một quyền đánh tới. Lần trước cùng Lệ nói chuyện chung, Trương Bân sẽ biết Lệ một cái chức năng đó chính là hình chiếu cụ thể hóa. Chức năng này là theo hệ thống thăng cấp mà từ từ kế hoạch. Mà hệ thống thăng cấp chính là lấy Trương Bân nhiệm vụ hoàn thành suất làm tiêu chuẩn. Bây giờ Lệ đã có thể cụ thể hóa 4 phút, mặc dù vẻn vẹn chỉ nhiều hơn một phần đồng hồ, nhưng đối với Lý mà nói đã rất thỏa mãn rồi. Phải biết, ở lúc trước chủ nhân chung có tuyệt đại đa số liền để cho nàng cụ thể hóa cấp bậc đánh. Thỉnh thoảng không có đi đến, mà Trương Bân không chỉ có thuận lợi đạt tới, còn tiến hành thăng cấp. Cái này làm cho Lệ thậm chí có một chút trông đợi. Quyển này không nên tồn tại tình cảm hệ thống rốt cuộc có một tia biến hóa. Nhưng điểm này biến hóa quá mức miểu không người phát hiện. Hà Thanh Nhã ngược lại là nhìn đến nhìn nồng nhiệt, thỉnh thoảng sắc mặt đỏ ửng, có lúc còn giang hai tay chỉ che mi mắt. Đối với những động tác này, Trương Bân cười nhạt bất ngữ. Đối với sự vật mới lạ mỗi người đều biết hiếu kỳ, mà nhiều chút dơ bẩn tiết mục, làm một chương trong suốt giấy trắng, Hà Thanh Nhã sẽ so với người bình thường càng cảm thấy hứng thú. Bất chi bất giác Trương Bân đã bắt đầu đem Hà Thanh Nhã đeo lên một cái tràn đầy tao tức con đường. Trong vòng đều nói Trương Văn Vũ, người cũng như tên, văn võ song toàn, văn là xem qua chớ, nhưng không biết đạo võ có hay không phóng đại. Kiếm khách chật vật thối lui để cho bạn tốt Kim Cương càng nổi nóng. Hắn phải dùng quả đấm mới cái này đáng ghét Trương Bân đánh ngã. Cái này bạn nào truyền đi? Thật sự là thật là quá đáng. Thế nào vậy thì thích nói thật đâu rồi. Ta cho ngươi 32 cái đáng khen. Ha ha, Hà Thanh Nhã thổi phù một tiếng không nhịn được. Bật cười, nụ cười kia để cho Trương Bân trở nên sững sờ. Gọi là cười như cả vườn hoa. Hà Thanh Nhã lúng túng nhìn một chút mọi người lộ ra áy náy vẻ mặt. Làm dùng tay ra hiệu, Kim Cương thật là đều tức bể phổi. Hôm nay thật là ngày đen đủi, đụng phải Trương Bân cái này khắc tinh, lặp đi lặp lại nhiều lần để cho hắn mất thể diện về đến nhà. Trương Văn Vũ ngươi dám không dám, Kim Cương trực tiếp vạch mặt phá. Hướng về phía Trương Bân hét, thấy Kim Cương thẹn quá thành giận, Trương Bân trực tiếp đi về phía một chỗ khác kiện thân lôi đài. Khinh thường hướng về phía Kim Cương đủ rồi câu đầu ngón tay đảo. Ngươi có thể chống đỡ một phút không leo xuống ta cho ngươi nhảy thoát y vũ. Nhưng nếu như ngươi gục xuống liền cho ta tới một đoạn thiên ngỗng múa. Kim Cương khí tiết, tức miệng mắng to. Trương Văn Vũ ngươi có phải hay không là biến thái a? Một hồi vũ thoát y, một hồi thiên nga múa. Cũng là ngươi hảo nam phong. Vốn cho là Trương Bân sẽ đại phát lôi đình, thậm chí trực tiếp động thủ. Lại không nghĩ rằng Trương Bân rất nghiêm túc nói, làm phiền ngươi không muốn ô nhục nam phong cái từ ngữ này. Ngươi bộ dáng này có người nam nhân kia sẽ thích, có nữ nhân kia sẽ thích, chỉ có ta như vậy mới là nam nữ ăn sạch. Hí, nên làm đánh người không đánh mặt, mà Trương Bân không chỉ có đánh mặt hay lại là tả hữu khai cung. Nhìn lại Kim Cương hốc mắt, cần phải nổ tung, gân xanh nhô ra. Rất nhiều bạo tẩu tư thế, Trương Bân vào lôi đài hướng về phía Kim Cương vẫy vẫy tay. Chọc giận hắn chỉ là vì tốt hơn làm nhục hắn. Đối với cái này cái vừa vào cửa tìm phiền toái Kim Cương, Trương Bân đã sớm suy nghĩ xong tốt giáo huấn một phen. Chính là Kim Cương không chủ động khiêu khích, Trương Bân cũng không có chuẩn bị bỏ qua cho hắn. Đại lực hoàn hiệu quả chạy. Trương Bân tụ trường thành quyền đem đại lực hoàn lực lượng toàn bộ tập trung đến hữu quyền bên trên. Đối với làm thí dụ Trương Bân một chút không nghi ngờ. Ám dạ rất vinh hạnh lại bị đề cử là trọng tài. Nhìn Kim Cương liếc mắt lại nhìn Trương Bân liếc mắt. Lập tức phân cao thấp. Kim Cương ở một nhà kiện thân quán làm huấn luyện viên. một thân đường cong bắp thịt không biết hấp dẫn bao nhiêu mỹ nữ. Về phần Trương Bân nói không người để ý đó hoàn toàn là công kích kim cương tướng mạo mà không hề. Không đề cập tới hắn vóc người đã có thể tăng thêm rất nhiều. Mà Trương Bân là thuộc về không mập không ốm loại hình. Tiêu chuẩn cao giàu đẹp trai mặt. Hơn nữa hoạt náo viên thân phận. Nói là nam nữ ăn sạch cũng không quá đáng. Bắt đầu, ám dạ lui đảo một bên. Này hai người ân oán cũng không nhẹ. Hắn cũng không muốn bị tổn thương người vô tội. Hô hoa, kim cương chuẩn bị tư thế. Hướng về phía Trương Bân vẫy vẫy tay. Khóe miệng của Trương Bân lộ ra một tia độ cong. Kim cương tự phụ đúng với lòng hắn mong muốn. Tốc độ chi dày trong nháy mắt một quyền. Hai người khoảng cách vốn là gần. Cơ hồ là một giây kế tiếp Trương Bân toàn lực một quyền đã đến kim cương bộ mặt. Vù vù, tiếng xé gió để cho kim cương mặt liền biến sắc. Có thể sinh ra một trận gió quả đấm uy lực có thể tưởng tượng được. Kim cương căn bản không dám nghênh đón. Nhưng Trương Bân tốc độ quá nhanh. Lúc trước khinh thường tạo thành kim cương cưỡi hổ khó xuống. Hay a, kim cương hét lớn một tiếng. Hai tay bảo vệ đầu. Đây là trong tranh tài rất thường gặp một chiêu. Nhưng hiệu quả rất tốt. Ở ý tưởng của hắn chung chỉ cần chống nổi một quyền này. Đó chính là phản kích lúc. Một cổ đại lực đánh tới. Giống như chiếc nặng mấy chục tấn xe tải đánh tới kim cương. Hai cánh tay giống như đứt gãy. Kim cương cuối cùng hay lại là chống được ở một quyền. Dựa vào biên thừng ổn định thân hình. Nhưng hai cánh tay đau đớn khó nhịn. Chớ đừng nhắc tới ở chiến. Nhìn về phía Trương Bân trong mắt mang theo kinh hoàng. Đây rốt cuộc là cái người nào? Lại có như vậy lực lượng kinh khủng. Nếu như này đánh vào trên mặt vậy chẳng phải là muốn hủy dung. Nghĩ tới đây kim cương chính là một trận sau sợ. Ta tuyên bố người thắng trận Trương Văn Vũ. Lấy trầm ổn xương ám dạ cũng không bình tĩnh. Hắn cách gần đây đều nghe được nhỏ nhẹ, sát, đứt gãy thanh âm. Xương người đầu thực ra rất cứng rắn. Nhất là thường đúc luyện kim cương. Cánh tay chịu đựng năng lực vượt xa người thường. Một quyền này kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Hà Thanh Nhã không có một chút ngoài ý muốn. Nàng Bảo Tiêu thực lực nàng rất rõ. Có thể cùng nàng Bảo Tiêu so chiêu mà không rơi xuống hạ phong. Đánh một người bình thường không nên quá đơn giản. Nhưng mọi người nhưng là không còn có vậy thì bình tĩnh. Mặc dù không có ám dạ lại trực tiếp cảm thụ. Thấy kim cương cái này hình dạng tử cũng là giật mình không thôi. Thiên Nga múa là không có biện pháp nhảy. Không bằng đổi một cái đi. Phục vụ viên tới xuống. Hay lại là mới vừa rồi phục vụ viên một đường chạy tới. Nghe xong sau khi nàng coi như là phục rồi. Cái này hoạt náo viên thế nào vậy thì nhiều tao ý tưởng. Đắc tội hắn thật là có thể làm ác mộng. Phục vụ viên dùng mình một cái thương hại nhìn kim cương liếc mắt. Chờ đến lại lúc trở về. Phục vụ viên mang theo một cái hộp. Giống như là hộp hóa trang như thế. Giao cho Trương Bân trong tay. Trương Bân giao cho phục vụ viên mấy tờ giấy tiền. Hướng về phía Hà Thanh Nhã đạo. Nhã, chúng ta đến giúp kim cương hóa trang xuống. Hà Thanh Nhã nghe một chút hứng thú. Hai người mắt đối mắt. Cười một tiếng, mà ám dạ không khỏi lạnh một chút. Mới vừa rồi cái kia kêu ánh mắt của Hà Thanh Nhã thế nào kia ma ma quen thuộc. Cực kỳ giống một người. Bằng bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.